Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 592. Trần Minh Quang cũng được coi như là người được các thiên kim tiểu thư trong giới săn đón. Vì thế nên ánh mắt của anh ấy cũng rất cao. Nhiều năm qua cũng chưa thấy anh ấy để mắt đến ai cả. Gia cảnh của Bạc Minh Tâm này tạm xem là khá môn đăng hộ đối với nhà Trần Minh Quang. Nhưng bản thân cô ta lại quá kiêu căng. Nói đến trình độ học vấn thì chẳng ra hồn. Nói đến đức tính thì cũng tốt lành gì mấy. Còn về năng lực thì không cần phải bàn đến nữa rồi. Cũng không biết là người nào đã phao tin chuyện cô ta tỏ tình với Trần Minh Quang. Bây giờ tất cả mọi người trong giới đều đang cười nhạo Bạc Minh Tâm không biết tự lượng sức mình. Thẩm Thanh Ngọc cũng không đến mức cười nhạo chuyện của Bạc Minh Tâm. Nhưng khi nhìn thấy tin tức của Trần Minh Quang, đầu của cô lại càng đau hơn. Đêm đó, khi Bạc Minh Tâm đang tỏ tình, cô tình cờ nghe được, rồi lại tình cờ bị Bạc Minh Tâm phát hiện. Những từ tình cờ này thực sự là đang kiếm thêm việc cho cô làm. Trong chuyện lần này, Thẩm Thanh Ngọc đoán rằng hơn phân nửa khả năng là cô sẽ phải gánh tiếng xấu này. Rốt cuộc thì Thẩm Thanh Ngọc đã đoán đúng. Ngay sau khi tin tức được truyền ra không lâu, tất cả mọi người trong giới đều cười nhạo con cóc ghẻ xấu xí Bạc Minh Tâm muốn ăn thịt thiên Nga. Một người đàn ông như Trần Minh Quang vậy mà cô ta cũng dám tơ tưởng tới. Không lẽ cô ta thật sự cho rằng bản thân là người của nhà họ Bạc thì muốn gì được nấy hay sao? Số người biết được chuyện Bạc Minh Tâm thích Trần Minh Quang có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ những người chị em tốt của cô ta ra thì chỉ có người trông thấy cảnh tượng cô ta tỏ tình với Trần Minh Quang vào đêm hôm đó là Thẩm Thanh Ngọc cô mà thôi. Đám người Bạc Minh Tâm, Tô Nguyệt Lăng và Hạ Tú Trinh đã quen biết nhau hơn 10 năm. Ngay từ khi bắt đầu thích Trần Minh Quang thì cô ta đã kể cho bọn họ nghe rồi. Cho nên sự việc lần này, chắc chắn cô ta sẽ tin rằng Thẩm Thanh Ngọc là người đã làm lộ chuyện này ra ngoài. Kể từ khi Hà Ngọc Nhung và Bạc Tân Thành bước vào nhà họ Bạc thì cuộc sống của Bạc Minh Tâm trôi qua không hề dễ dàng. Hà Ngọc Nhung là một Bạch Liên Hoa, đúng nghĩa, bà ta giả vờ đáng thương. Không một lòng muốn tranh giành bất cứ thứ gì trước mặt ông cụ Bạc. Ông cụ Bạc vốn đã lớn tuổi rồi nên cũng trở nên lẩm cẩm. Thích nghe mấy lời nói ngon ngọt. Mấy ngày nay, dù cho Hà Ngọc Nhung không có việc gì thì cũng đều sẽ nói vài lời thổi phồng ông cụ Bạc. Nấu chút thuốc bổ hay là trà chiều gì đó bưng đến cho ông cụ Bạc. So với một người chỉ biết chết dí ở trong phòng không giao tiếp với ai như Tần Minh Tú thì rõ ràng ông cụ Bạc hài lòng với Hà Ngọc Nhung hơn. Dù cho có tức giận đến đâu thì cũng đều nguôi ngoai không ít. Bạc Minh Tâm tức mà không thể làm gì được. Bản thân cô ta lại không thể đấu với Hà Ngọc Nhung. Trong những ngày này cô ta đã phải chịu đựng rất nhiều thiệt thòi từ Hà Ngọc Nhung. Bây giờ chuyện cô ta tỏ tình với Trần Minh Quang nhưng lại bị từ chối bị lộ ra ngoài. Bạc Minh Tâm liền tức giận tới bật khóc. Lúc đó cô ta và Tô Nguyệt Lăng đang ngồi uống trà chiều thì tình cờ phát hiện trong căn phòng riêng bên cạnh cũng là một vài thiên kim tiểu thư ở trong giới. Những người đó có lẽ không hề nhận ra rằng đám người Bạc Minh Tâm cũng đang ở đó. Khi bọn họ bàn tán về chuyện Bạc Minh Tâm thích Trần Minh Quang, tất cả những lời chế giễu đều vô cớ rơi vào tai Bạc Minh Tâm. Bạc Minh Tâm tức giận đến mức đi tới lật bàn của mấy người đó ngay tại chỗ. Những thiên kim tiểu thư đó cũng trở nên tức giận. Nhưng suy cho cùng nếu nói về lý thì bọn họ là người sai. Cuối cùng thì mặt mũi ai nấy đều xanh mét mà rời đi. Cách chương.